Chương 150, lại một lần nữa mặt chạm đất. Lệ Đào híp mắt, bịt chân cứng cáp, cạ bắt đầu chạy về phía trước. Chạy, hắn mới rốt cục phát hiện, nguyên lai một mực lần tìm không thấy Lâm Nhuế, lại đã chạy ở vị trí thứ nhất ta cũng không phải đệ nhất. Lâm Nhuế vị trí cùng cái đó có chừng một thước chín nam sinh cơ hồ cũng liệt vào đệ nhất. Lệ Đào nhất thời gương mặt tuấn tú một, cũng không đoái hoài tới khác, nhanh đi đuổi theo. Lâm Nhuế cũng không muốn để cho mình thành tích quá mức không bình thường. Nhưng mà đâu, nàng lại quyết định cầm một đệ nhất nhường Lý Anh Chi vui vẻ một ít. Cho nên cuối cùng liền quyết định đi theo nam sinh này chạy. Bất quá lúc này cái này một thước chín lớn cái mà tâm tình lúc này hết sức phức tạp phải biết. Hắn so với Lâm Nhuế cao 20 nhiều cm, chỉ một chân liền dài rất nhiều hắn cố gắng như vậy chạy. Kết quả người ta Lâm Nhuế hết sức dễ dàng đuổi theo, hô hấp đều đều, sắc mặt bình thường. Giống như căn bản không dùng lực một dạng có cái này nhận biết sau, lớn cái mà càng nóng nảy. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, chờ đến thứ hai vòng thời điểm, đã đem phía sau người cho kéo ra rất xa. Nhưng mà, không bao gồm Lâm Nhuế hay là vững vàng chạy ở hắn bên người cách đó không xa. Người ngu mà, ngay tại Lâm Nhuế đem cái đó người ngu đều cho bức bách chân muốn rút gần thời điểm, Lệ Đào cuối cùng từ đội ngũ lui về sau vị trí. Từ từ hướng gần trước mặt vị trí nhích tới gần. Mà Lâm Hiểu lúc này ở nữ sinh bên trong đám người tương đối gần trước vị trí, nhưng là dù vậy, hay là cách Lâm Nhuế hết sức xa xôi Lâm Hiểu thuộc về cái loại đó ngoài mặt rất bình tĩnh rất thành thạo, nhưng mà xoay người, chịu khổ cực loại người như vậy. Nàng vốn là suy nghĩ, mình có thể mượn lần này vận động hội, lại ca một cơn sóng các bạn học độ hảo cảm, cũng để cho các thầy giáo nhiều chú ý chính mình. Kết quả hết thệ các thứ này đều bị Lâm Nhuế làm hỏng. Lâm Nhuế Lâm Hiểu ở đáy lòng cắn răng nghiến lợi mặc niệm Lâm Nhuế tên. Kết quả bởi vì quá tức giận rồi, đột nhiên lập tức không nắm giữ tốt tiết ấu, xóa khí. Một khắc sau, to lớn quặn đau từ trong bụng chuyển tới, Lâm Hiểu cả người trực tiếp mất đi thăng bằng, hướng bên cạnh tài quá khứ. Lâm Hiểu bên cạnh một người nữ sinh, điều kiện phản xạ vậy tránh sang bên. Kết quả Lâm Hiểu trực tiếp nằm trên đất đi. Một lần nữa mặt chạm đất cũng không phải là không có người chạy bộ thời điểm xuất hiện bất ngờ, cho nên giáo ý đi hề một mực ở bên cạnh tùy thời đợi lệnh. Nhưng dù vậy, nhìn thấy Lâm Hiểu là trực tiếp mặt quăng trên đất, cho dù là tố cao su đường đua, nhưng mà cũng tốt đau a còn có nam sinh nhận ra Lâm Hiểu, lập tức vọt tới, vội vàng đem nàng bế lên, ôm rời đi đường đua bên kia. Một trận binh hoang mã loạn, ném đại nhân Lâm Hiểu, lúc này hảo não cực kỳ. Nhất là nghĩ đến Cẩn ca ca liền trên khán đài, thấy được hết thệ các thứ này, nàng càng là không đất dung thân. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp hôn mê quá khứ. Bất quá Lâm Hiểu ở đấy lòng nhưng khao khát, chính mình xảy ra ngoài ý muốn, Cẩn ca ca hẳn sẽ đi qua nhìn một chút nàng đi ngay tại một đám người đem Lâm Hiểu đưa trường bệnh viện thời điểm, Âu Dương Cẩn tự nhiên cũng phát hiện nơi này tình huống. Về tình về lý, hắn hẳn đi qua nhìn một chút Lâm Hiểu. Nhưng mà Âu Dương Cẩn cũng rất muốn ở lại chỗ này, nhìn thấy Lâm Nhuế chạy xong. Nàng hẳn lại sẽ cầm một cái đệ nhất đi. Vừa nghĩ tới Lâm Nhuế mặc dù trước khi thật không hiểu chuyện, thật hồn, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Nhuế được một cái đệ nhất lại một cái đệ nhất, Âu Dương Cẩn trong lòng còn có chút kiêu ngạo. Hắn vốn là muốn nhường Quách Tịnh Nhiễm qua đi hỗ trợ nhìn một chút Lâm Hiểu. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Quách Tịnh Nhiễm rất không thích cái đó em gái họ Quách Giao Giao. Cùng Lâm Hiểu quan hệ không tệ, cho nên, nàng là chắc chắn sẽ không giúp chính mình chuyện này. Nghĩ tới đây, Âu Dương Cẩn cầm lấy điện thoại ra, cho Lâm Hiểu gửi một cái hẹn chặt quá khứ, thăm hỏi sức khỏe nàng tình huống.